Thầy chủ nhiệm chờ tôi lớn. Chương 79, 79, 10 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Triết muốn tận tay đưa Bạch Ninh Kiều về nhà nhưng lại nhận tin ba mẹ chuẩn bị xuống sân bay về nước. Không còn cách nào khác đành phải nhờ đến những người mà mình tin tưởng ngầm về nhà. Về nhà nhớ nhắn tin cho anh. Thầy Triết em sẽ chăm sóc Kiều Kiều an toàn. Thầy yên tâm nhé. Sau khi nhìn thấy chiếc xe của Vương Tử đi trên đường quốc lộ ngày một xa. Hai anh em bọn họ lâu thẳng xe đi đến sân bay. Bạch Ninh Kiều về đến nhà, cô thấy khuôn mặt lo lắng và bất an của mẹ cùng với sự trầm tư của ba, trong lòng có chút cồn cào lo sợ. Con chào ba mẹ, hai người trung niên ngước mắt nhìn ra phía cửa, biểu cảm trên khuôn mặt căng như dây đàn giờ đột nhiên trùng lại, nụ cười dần xuất hiện trên khóe môi của hai người ấy. Mẹ cô chạy đến ôm chầm lấy thân thể yếu ớt của Bạch Ninh Kiều, ánh mắt lộ ra sự mừng rỡ. Con biết là bố mẹ lo lắng lắm không? Con đi đâu vậy? Sao đi cả đêm không về? Bà lo khi con gái khi đêm không về nhà, sáng ra mới biết con vẫn an toàn. Vốn một buổi sáng bà chẳng lo lắng đến vậy, chỉ là khi thấy đứa con gái bé bỏng của mình xuất hiện thì mọi sự uất nghẹn thể hiện ra. Con không sao mà, con vẫn sống sờ sờ đây thôi. Về là tốt rồi. Bằng chính sự nỗ lực của mình, Bạch Ninh Kiều đã thành công bước vào trường sân khấu điện ảnh. Tuy mọi gian nan chỉ mới bắt đầu nhưng vì ước mơ của mình, cô sẽ cố gắng vượt qua tất cả. Chỉ vài năm đầu tham gia cô đã tạo ấn tượng tốt với giảng viên nhưng đến tận năm ba đại học Bạch Ninh Kiều mới nhận được vai diễn. Chỉ là một vai diễn rất rất nhỏ nhưng đã tạo cho cô sự phấn đấu để Bạch Ninh Kiều có thể trở thành sao hạng A. Phía trước là cả ước mơ và tương lai, còn phía sau là ba mẹ, bạn bè, thầy cô và một người đàn ông quan trọng hết mực ủng hộ và giúp đỡ. 10 năm sau, bộ phim đầu tiên chỉ 10 ngày chiếu 10 tập đã trở thành top trending, nằm trong những bảng xếp hạng lớn và được đông đảo khán giả chờ đón. Tại buổi chụp ảnh riêng của cô, một chiếc xe chạy đến, cô ngồi bên trong vẫn nhàn nhã dặm lại lớp trang điểm của mình. Bạch Ninh Kiều bước xuống xe với trang phục cổ điển trên người, phối hợp cùng màu xanh dương chủ đạo đang hot năm nay, nhan sắc của cô đã được tất cả tay săn ảnh săn đón. Chỉ một cái hất tóc của cô đã có thể tạo ra dáng chụp ảnh trend trong khoảng thời gian đó. Bạch Ninh Kiều rất có sức ảnh hưởng nhờ những bộ phim của mình. Lượng fan của cô cũng vô cùng đông đảo. Bạch Ninh Kiều em yêu chị. Kiều Kiều, chị thật xinh đẹp. Em là fan của chị lâu lắm rồi. Rất vui khi được gặp chị. Quả thực thành quả mà cô có trong ngày hôm nay đã khiến cô đánh đổi rất nhiều thứ. Bước vào phòng trang điểm. Cô ngồi trước gương nhìn bản thân bên trong với vẻ đẹp hào nhoáng đang tỏa ra khắp người. Lộ Lộ, thấy thế nào? Với bộ váy màu trắng tinh khiết này của cậu thì trông cậu như tiên nữ giáng trần vậy đó. Nhan sắc ngày càng thăng hạng đó nha. Quá khen rồi. À mà Lộ Lộ, ai là người tung tin hôm nay tôi sẽ đến đây chụp hình vậy? Là nhãn hàng đó, tôi nghe giám đốc bên đó nói muốn quảng bá thật mạnh để sản phẩm bên họ bán chạy. Chính vì vậy mà họ mới tung tin cậu có mặt làm người mẫu cho họ từ sớm như vậy. Vừa mới ký hợp đồng, chưa chụp ảnh mà đã rêu rao như vậy. Bọn họ khát tiền đến vậy sao? Muốn bán sản phẩm đến mức như vậy sao? Cùng lúc ấy quản lý của cô bước vào, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, Kiều Kiều, hôm nay em xinh đẹp thật đó, không ai tin em là diễn viên đâu em. Chị... Em muốn hủy việc ký hợp đồng quảng bá sản phẩm cho nhãn hàng. Nghe lời nói chắc nịch của cô cũng với ánh mắt quyết đoán, quản lý của cô có đôi điều không hiểu. Sao vậy em, sao lại hủy hợp đồng? Tiền bồi thường lớn lắm đó. Em không quan tâm, là nhãn hàng vi phạm quy định của em thôi. Em đang diệt trừ mối nguy hại, không phải là em nhạy cảm. Lúc đầu em đã không muốn nhưng chị lại nhất quyết nên em mới đồng ý. Bây giờ chị thấy rồi đó. Kiều Kiều bình tĩnh đã. Chuyện gì còn có cách giải quyết, chị biết chuyện này bên họ sai cho nên chị sẽ nói chuyện với bọn họ, em cứ ngồi đợi đi. Vốn dĩ là một việc làm bình thường đối với người ngoài nhưng đối với một người nghệ sĩ như cô, chuyện này cũng ảnh hưởng lớn đến Bạch Ninh Kiều vậy nên cô có thái độ với chuyện này, cách trương.